Kình Thiên Kiếm Đế, chương 978, Lâm Bạch. Ngươi chính là một cái xúc sinh, chín càng. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bạo Viêm Xà Vương vừa chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Túc Tâm lập tức liền nhằm phía địa tâm hỏa liên hoa. Lâm Bạch nhìn thấy màn này, trên mặt tức giận, lập tức đạp cửu chuyển kiếm bộ tiến lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tịch diệt kiếm quyết, thỉnh quân luân hồi. Lâm Bạch phi thân mà lên, lợi hại không gì sánh được, một kiếm đối chuẩn Diệp Túc Tâm trên người liền chém xuống đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Túc Tâm vội vàng thu hồi tâm thần, lấy ra bảo kiếm, một kiếm phản chế mà lên. Hai người hai kiếm ở giữa không trung đối chọi mà ra. Một tiếng nổ âm truyền đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi đừng đánh, Hồng Tố sốt ruột hô. Diệp Túc Tâm vẻ mặt màu sắc trang nhã, nhìn chằm chằm Lâm Bạch nói rằng, cái này địa tâm hỏa liên hoa hôm nay ta là muốn định. Ai chống ta hôm nay thì phải chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch lạnh lùng nói, cái này địa tâm hỏa liên hoa là ta tìm được. Cái này Bạo Viêm Xà Vương cũng là ta chém giết. Địa tâm hỏa liên hoa hôm nay vốn là cần phải thuộc về ta. Người nếu có bản lĩnh, vậy thì tới đoạt đoạt xem. Muốn chết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Túc Tâm sắc mặt khó coi. Trong cơ thể thần đan vận chuyển ra nhân đan cảnh cửu trọng lực lượng, đối lấy Lâm Bạch một kiếm mãnh kích mà đi. Lâm Bạch ánh mắt kinh biến, cửu chuyển kiếm bộ một bước, lập tức lướt ngang mà ra. Đồng thời mặt khác một cổ cường đại không gì sánh được kiếm quang đối lấy Diệp Túc Tâm trên người rơi xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người trong nháy mắt liền đại đánh nhau. Hồng Tố đứng ở một bên lo lắng xuông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồng Tố cũng không biết hiện tại đến giúp ai. Giúp Diệp Túc Tâm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lẽ nào giúp Diệp Túc Tâm đi đánh Lâm Bạch a, giúp Lâm Bạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lẽ nào giúp Lâm Bạch đi đánh Diệp Túc Tâm. Ở chỗ này khổ sở nhất người, cái kia chính là Hồng Tố. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giúp ai đều không phải là khó làm người. Ngay tại Hồng Tố do dự là lúc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột nhiên Diệp Túc Tâm kiếm pháp đột biến, tấn mãnh lăng lệ, một đạo rực rỡ lóa mắt kiếm quang thẳng đến Lâm Bạch trước mặt chém giết mà đi. Không tốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch kinh hô một tiếng, đã nhận thấy được cái này một ánh kiếm bên trong lực lượng vô cùng tính hủy diệt. Nếu để cho đạo kiếm mang này bắn trúng, Lâm Bạch coi như không chết, chỉ sợ cũng phải trọng thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu chuyển kiếm bộ, đệ tứ chuyển. Lâm Bạch cấp tốc vận chuyển thân pháp, thân hình thoát một cái, từ nơi này một ánh kiếm phía dưới biến mất không thấy gì nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà khi Lâm Bạch thi triển thân pháp tránh né kiếm quang trong chốc lát, Diệp Túc Tâm cũng không có đối Lâm Bạch lần nữa cạn tào giáo máng, mà là thẳng đến cái kia địa tâm hỏa liên hoa mà đi. Diệp Túc Tâm đi tới địa tâm hỏa liên hoa trước đó, sắc mặt cấp thiết, đưa tay chộp một cái liền muốn đem địa tâm hỏa liên hoa thu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lưu lại, giữa lúc này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giữa không trung truyền đến như sấm sét giống giận. Nhất thời, một ánh kiếm vỡ tan hư không xuất hiện ở Diệp Túc Tâm trên đỉnh đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đăng nhập y, nét để đọc. Chuyện Diệp Túc Tâm đột nhiên từ đầu đến chân bị một cổ khí lạnh chảy ngược mà xuống. Lạnh cả người, ánh mắt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía trên đỉnh đầu của mình. Đạo này tử vong cùng hủy diệt đan vào khủng bố kiếm quang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch dừng tay, Hồng Tố lúc này kinh hô một tiếng. Sắc mặt khẩn trương, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồng Tố đã nhìn ra Lâm Bạch một kiếm này, đã động sát tâm. Lâm Bạch một kiếm rơi xuống. Sắc mặt mặc dù tàn nhẫn, nhưng nhìn gặp Diệp Túc Tâm, Lâm Bạch trong lòng cũng là mềm nhũn. Một kiếm này lực lượng cấp tốc thu hồi bảy thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có ba phần sức mạnh bắn trúng Diệp Túc Tâm. Một tiếng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Túc Tâm thân thể trực tiếp bay ngang đi ra ngoài. Trùng điệp đụng vào động rộng rãi trên thạch bích, té trên mặt đất, miệng nôn tiên huyết, thần sắc mất tinh thần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Túc Tâm, ngươi không sao chứ? Hồng Tố sốt ruột chạy tới, đỡ Diệp Túc Tâm. Lúc này Hồng Tố trên mặt toát ra ngập trời phẫn nộ. Chừng lấy Lâm Bạch, ánh mắt bất thiện, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Túc Tâm quỳ rạp trên mặt đất, ánh mắt trực câu câu nhìn lấy gốc cây kia địa tâm hỏa liên hoa. Ta muốn địa tâm hỏa liên hoa. Ta muốn địa tâm hỏa liên hoa. Hồng Tố tỉ tỉ, giúp ta, van cầu ngươi giúp ta một chút. Diệp Túc Tâm trong lời nói mang theo một tia tiếng khóc âm. Đối lấy Hồng Tố nói rằng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nước mắt, từ Diệp Túc Tâm khóe mắt không ngừng được lưu lại. Trong lòng nàng ủy khuất, lại không có bất kỳ người nào có thể hiểu. Những thứ này nước mắt, nguyên bản nàng chỉ biết tự mình một người nuốt xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là giờ khắc này ở Lâm Bạch trước mặt, Diệp Túc Tâm những thứ này nước mắt, tại cũng không thể tự kiềm chế nuốt xuống. Lâm Bạch đứng ở địa tâm hỏa liên hoa bên cạnh, tự tay đem địa tâm hỏa liên hoa hái xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe thấy Diệp Túc Tâm thanh âm, Lâm Bạch hờ hững ngẩng đầu nhìn liếc mắt nàng, trong mắt có chút không đành lòng. Lâm Bạch, đem địa tâm hỏa liên hoa cho ta. Hồng Tố lạnh giọng nói. Nàng trong lời nói như trước tràn ngập lửa giận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này Hồng Tố đã hoàn toàn không có đem Lâm Bạch tại trở thành cái kia chính mình tại thần võ quốc gặp phải cái kia nhỏ yếu võ giả. Hồng Tố loại thanh âm này liền tựa như là đối mặt một cái không đội trời chung cừu nhân đồng dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Băng lãnh, vô tình, Diệp Túc Tâm ghé vào Hồng Tố trong lòng. Ánh mắt nhìn Lâm Bạch trong tay địa tâm hỏa liên hoa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch yên lặng, cái này địa tâm hỏa liên hoa đối với Lâm Bạch mà nói. Cũng là vô cùng trọng yếu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 10 vạn tích phân A, bực này muốn giết nhiều ít yêu thú. Mới được 10 vạn tích phân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này địa tâm hỏa liên hoa giá trị quá lớn. Hồng Tố nhìn lấy Lâm Bạch, sắc mặt lạnh lùng bất thiện. Từ tốn nói, Lâm Bạch, đem địa tâm hỏa liên hoa cho ta. Bằng không lời nói, hôm nay ngươi sợ rằng vô pháp đi ra cái này động rộng rãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không muốn nghi vấn thực lực ta. Mặc dù ta sẽ không giết người, thế nhưng chế phục ngươi đối với ta tới nói dễ dàng. Hồng Tố lạnh lùng đối Lâm Bạch nói rằng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch hờ hững nhìn lấy Hồng Tố. Khóe miệng buộc vòng quanh vẻ cổ quái mỉm cười. Trong ánh mắt lộ ra ý chí chiến đấu. Hồng Tố cố nén lửa giận trong lòng. Lạnh lùng nói. Lâm Bạch, Diệp Túc Tâm yêu cầu cái này giết địa tâm hỏa liên hoa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng, so ngươi càng cần nữa cái này giết địa tâm hỏa liên hoa. Lâm Bạch đối mặt Hồng Tố uy hiếp, không có chút nào để ở trong lòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù Lâm Bạch chưa từng có khinh thường qua Hồng Tố vị này âm đạo viện thủ tịch đại đệ tử thực lực, thế nhưng Lâm Bạch cũng có chính mình dựa vào cùng con bài chưa lật. Một khi liều mạng lên đến, Lâm Bạch chưa chắc sẽ bại bởi Hồng Tố. Thật là Hồng Tố một câu kia. Nàng, so ngươi càng cần nữa địa tâm hỏa liên hoa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Câu nói này nhường Lâm Bạch động dung. Lâm Bạch nhìn lấy Diệp Túc Tâm, phát hiện nàng ánh mắt chưa từng có từ địa tâm hỏa liên hoa bên trên rời đi qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật giống như cái này địa tâm hỏa liên hoa là nàng tâm, là nàng mệnh, cần phải đến không được có thể. Lâm Bạch từ tốn nói, người yêu cầu nó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Túc Tâm rốt cục dơ lên ánh mắt, cùng Lâm Bạch mắt đối mắt. Nguyên bản trong mắt nàng nước mắt đã không có ở đây lưu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật là nàng cùng Lâm Bạch đối mặt thời điểm, nước mắt lại không ngừng được chảy xuống. Nàng gật đầu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch đi tới, đem địa tâm hỏa liên hoa đặt ở Diệp Túc Tâm trong tay. Sau đó Lâm Bạch sẽ phải rời khỏi nơi này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồng Tố sư tỷ, hôm nay ta giao ra địa tâm hỏa liên hoa, cũng không phải là đại biểu ta sợ ngươi, cũng không phải là ta sợ ngươi uy hiếp. Lâm Bạch lạnh lùng nói rằng, nếu là thật liều mạng đứng lên, chúng ta nhiều lắm chính là lưỡng bại câu thương. Nói xong, Lâm Bạch sẽ phải rời khỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồng Tố lửa giận trong lòng không đè ép được, lạnh giọng hô, Lâm Bạch, Lâm Bạch dừng bước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồng Tố cười lạnh một tiếng. Lâm Bạch, người tốt nhất vĩnh viễn nhớ kỹ ta hiện tại nói tới. Một ngày kia, người sẽ biết hôm nay người hành động là nhiều lần nực cười, nhiều lần đáng thẹn. Một ngày kia, người sẽ vì hôm nay hành động hối hận không thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một ngày kia, ngươi lại bởi vì hôm nay chuyện tình mà thống khổ. Hồng Tố lạnh lùng nói rằng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, vì sao? Lâm Bạch nghe nói sau, mỉm cười, hỏi. Hồng Tố nâng dậy Diệp Túc Tâm, đi ra động rộng rãi là lúc, đối Lâm Bạch nói rằng, bởi vì ngươi chính là một cái xúc sinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta chờ, chấm, ta chờ ngươi nhìn ngươi thống khổ ngày đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồng Tố tức giận nói rằng. Nói xong, Hồng Tố cùng Diệp Túc Tâm trực tiếp liền rời đi chỗ này hỏa sơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.